lại chút nắng lấp lánh, đó tường vi bên nhà ai nỡ mùa. Mùa thu em đi qua đây để lại chiếc lá héo úa, có ngờ đầu mùa đã sang bao giờ. Cuốn chiếc lá rơi nhẹ bên hiên nhà em âm thầm, chờ mùa thu đi qua đây gửi lại chút nắng ấm áp, vô tình tôi để mất em lâu. Lại chút nắng ấm áp, vô tình tôi để mất.